Chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 115, gặp gỡ, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, cậu buổi tối đi tụ hội sao? Lãnh Vân Lâm gật đầu. Đương nhiên, Triệu Hiểu Nam nhìn phương hướng Mộ Thanh Vũ rời khỏi, hướng cô hất cằm lên. Muốn dẫn cô sao? Ý tứ của anh là tối hôm nay là mấy cái đồng học bọn họ mở cái tụ hội nhỏ muốn mang bạn gái qua đi hay không? Dưới tình hình chung, tụ hội như vậy nếu là thật sự mang nữ nhân qua đi, đó chính là bạn gái chính mình hoặc là ít nhất cũng là đối tượng đang phát triển. Xem như để cho cô dung nhập cái vòng nhỏ hẹp chính mình. Đương nhiên, bạn kèm giường cũng có, nhưng mà thân phận như vậy rõ ràng không thích hợp Lãnh Vân Lâm nam nhân như vậy. Lãnh Vân Lâm mê hoặc, cậu nói cái gì? Triệu Hiểu Nam lập tức liền hiểu rồi. Có lẽ, Lãnh Vân Lâm đối với cô là có chút bất đồng, nhưng mà cũng vừa vặn chỉ là như vậy. Anh cái gì cũng chưa nói, chỉ là đứng lên, kia ok, không có gì hay nói, xem ra, Lãnh Vân Lâm mặc dù đối với nữ nhân này, có chút đặc biệt nhưng mà sau cùng, anh cũng không phải quá xem trọng cô trở thành bạn gái Lãnh Vân Lâm, thậm chí là vợ. Này cũng không có biện pháp, anh cũng lý giải, Lãnh Vân Lâm dù sao cũng là tổng giám đốc tập đoàn Lãnh Thị, vì tất cả công ty phát triển, anh là có khả năng lựa chọn một cái nữ nhân môn đăng hộ đối kết hôn. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, cũng không có gì nói, Triệu Hiểu Nam lắc đầu. Tối hôm đó gặp, thời điểm rời khỏi Triệu Hiểu Nam quay đầu nhìn thoáng qua Mộ Thanh Vũ đang ở bên ngoài gọi điện thoại. Anh lắc đầu thôi, phòng trừng cô ở lại bên người Lãnh Vân Lâm cũng đã sớm nghĩ tới kết cục như vậy. Hơn nữa, anh có năng lực tốt hơn chỗ nào? Hơn nữa thân phận của anh kỳ thật, nghĩ tới đây, anh cười khổ một tiếng, bắt tay ở trong túi quần, huýt sáo, cả lơ phất phơ rời khỏi. Lãnh Vân Lâm cũng không phải một cái người rất biết không khống chế được. Mặc dù thời điểm buổi sáng thiếu chút nữa cùng Mộ Thanh Vũ ở trong phòng làm việc nói thiên nói địa. Nhưng mà buổi chiều bận việc anh làm theo cũng là đem cô xem nhẹ đến một bên. Kỳ thật ở chung như vậy Mộ Thanh Vũ cũng rất cao hứng. Bởi vì tại sao khi làm thư ký cô là không có khả năng còn có thể ở lại bên người Lãnh Vân Lâm, tự nhiên cũng không có khả năng ở lại tập đoàn Lãnh Thị rồi. Một khi đã như vậy, có thể học tập đến một sự tình, Mộ Thanh Vũ cảm thấy được so với cái gì càng tốt. Về sau cho dù cô muốn đi ăn máng khác coi như là hạng nhất tư bản thôi. Công tác bên Lãnh Vân Lâm, vẫn lại là rất nghiêm cẩn. Cô mặc dù ở bên cạnh bận rộn không thôi, nhưng lại cảm giác được rất phong phú. Thời điểm đến tối, Mộ Thanh Vũ nhìn Lãnh Vân Lâm, anh trái lại mặc quần áo hiu nhàn. Mộ Thanh Vũ hỏi, Vân Lâm, tối hôm nay? Anh lắc đầu, hôm nay, anh còn có chút việc, em về biệt thự trước đi. Mộ Thanh Vũ vừa nghe đến anh nói như vậy, nhất thời trong lòng có chút vui sướng. Cô là không biết Lãnh Vân Lâm cùng Triệu Hiểu Nam ước định tình hình này là đêm nay lại có thể về nhà rồi hả? Đương nhiên, Mộ Thanh Vũ là không dám trang thật cao hứng, cô cực kỳ nhu thuận hỏi. Vân Lâm, anh tối hôm nay sẽ trở về sao? Nếu anh không trở lại, chính mình chẳng phải là tiếp tục có thể. Không nghĩ tới, Lãnh Vân Lâm lại nói. Đương nhiên, anh không nghĩ muốn ở bên ngoài qua đêm. Lời còn chưa dứt, một chiếc điện thoại bỗng nhiên vang lên, Mộ Thanh Vũ vừa thấy, nơi phát ra chuông điện thoại di động cư nhiên là Lý Tiêu Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Lãnh Vân Lâm, liền đứng ở bên người cô, cách chương.